Cớ sao mãi yêu em? Chương 54, góc truyện audio.com. Dương Tịch quay về thành phố S là vào chiều thứ năm. Khi đó, Diệp Phiên Nhiên đang tham dự cuộc họp tại công ty, trước khi tan sở cô nhận được điện thoại của anh hẹn gặp nhau tại nhà hàng hai người thường lui đến. Diệp Phiên Nhiên gần như suýt nhảy cẫng lên mừng rỡ, tiểu biệt trùng phùng quả là một loại cảm giác hạnh phúc. Cô đẩy cánh cửa nhà hàng, rất nhanh tìm thấy Dương Tịch, anh ngồi vị trí cạnh cửa sổ, âu phục đơn sơ màu be phối cùng áo sơ mi đen tuyền, sắc mặt hồng hào, gương mặt sáng sủa phơi phới. Anh trông thấy cô qua mấy chiếc bàn, vẫy tay ra hiệu với cô. Diệp Phiên Nhiên bước đến, ngồi trước mặt anh, ngắm nhìn anh chăm chú rồi nói. Khí sắc hồng hào thế kia, mấy ngày ở Thượng Hải chắc là dễ chịu lắm nhỉ. Cũng tạm, trừ chuyện nhớ em. Anh khẽ mỉm cười, nhấc lấy thực đơn trên bàn. Muốn ăn gì nào, gần đây em không hứng ăn uống, muốn ăn món gì khẩu vị nặng chút, tốt nhất là cay cay một chút. Diệp Phiên Nhiên giật lấy tờ thực đơn. Hôm nay để em quyết định, không thành vấn đề, đúng lúc anh chán những món khẩu vị thanh đạm. Dương Tịch đáp, ánh mắt sắc nhọn của anh hệt như những tia da đa liếc nhìn quanh người cô một lượt, không rõ có phải ảo giác, anh cảm thấy hình như cô gầy đi đôi chút, sắc mặt trắng tái, nhợt nhạt ảm đạm. Liệu có phải em không ăn uống đầy đủ không? Vẻ mặt anh nghiêm túc, hai hàng lông mày đen rậm trao lại. Hay là em lại thức suốt đêm nữa rồi? Đâu có, cô ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn. Hay buồn ngủ thì có, cả ngày từ sáng đến tối bộ dạng lờ đờ uể oải, mệt mỏi dã rời, vừa rồi vào họp còn suýt ngủ gật nữa. Anh nói, xem ra, bệnh cảm của em vẫn chưa khỏi hẳn. Diệp Phiên Nhiên truyền tờ thực đơn sang cho anh. Hay là anh chọn đi? Thực ra cô muốn chọn để bịt miệng ai đó, đỡ phải nghe thấy những lời càm ràm. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, khói bốc nghi ngút, cô vừa toan cầm đũa lên thì Dương Tịch nói. Gần đây anh học được phép thuật nho nhỏ, rất thần kỳ, có muốn xem không? Từ khi ảo thuật gia Lưu Khiêm người Đài Loan nổi danh trên CCTV, Đại Giang Nam Bắc nhanh chóng dấy lên trào lưu ảo thuật sôi nổi, biết vài chiêu ảo thuật trở thành mốt thời thượng. Diệp Phiên Nhiên ra ý phản đối. Chẳng phải chỉ là trò đoán lá bài thôi sao, em cũng biết làm, em hay biểu diễn cho các bạn đồng nghiệp xem. Dương Tịch gọi bồi bàn mang đến quả trứng luộc lá chè. Em có thể úm ba la cho quả trứng đứng yên trên bàn không? Diệp Phiên Nhiên lắc đầu. Quả trứng một đầu to một đầu bé, khả năng chịu lực không đều, bề mặt quá trơn láng, không thể nào đứng yên được, lúc nhỏ em đã thử rồi. Dương Tịch nhìn cô chớp chớp mắt. Vậy thì em nhìn kỹ nhé. Anh đặt quả trứng trong tay lên bàn, không cần chỉnh góc độ nó cũng đứng yên tại chỗ. Không thể nào, Diệp Phiên Nhiên kêu lên. Điều này thật phi khoa học. Bởi thế nên mới gọi là ảo thuật. Dương Tịch lộ vẻ mặt đắc ý, con người khẽ hấp háy lóe sáng, từng đường nét sắc sảo góc cạnh trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh trong sáng hệt như đứa trẻ, mang theo chút vẻ tự tin thoải mái. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn, dáng vẻ bướng bỉnh ngạo mạn thời trai trẻ của Dương Tịch đã trở về. Trông thấy dáng vẻ cô ngẩn ngơ, hồi lâu chẳng nói gì, Dương Tịch vẫy vẫy tay trước mặt cô. Này, Phiên Phiên, Diệp Phiên Phiên lúc này mới hoàn hồn, cười tủm tỉm nói. Ảo thuật mà, đều dựa vào sự sao nhãng lơ là của đôi mắt, đều là trò chơi lừa bịp, nhất định là anh đã giở trò gì. Góc truyện audio.com. Rồi, cô chìa tay, nhấc lấy quả trứng, liền phát hiện nơi đó vật gì kỳ lạ. Thì ra anh giấu đồ dưới mặt bàn. Dương Tịch không nói gì, chỉ nghe răng nhoẻn nụ cười rạng rỡ, phảng phất anh đang trở về thời thanh xuân son trẻ. Diệp Phiên Nhiên vén khăn trải bàn lên, là một chiếc nhẫn bạch kim, trên mặt đính hạt kim cương nho nhỏ, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn vàng nhạt rực rỡ lóa mắt. Nụ cười trên bờ môi cô ngưng lại, đưa mắt nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, hồi lâu không nói gì. Phiên Phiên, anh gọi cô, nụ cười tắt vụt, ánh mắt trở nên đen tối sâu thẳm. Làm vợ anh nhé, được không em? Con tim Diệp Phiên Nhiên khẽ nhói đau, ngẩng đầu nhìn anh, chàng trai từ năm 16 tuổi đã đem lòng yêu cô, mặc cho vật đổi sao rời, sự đời đổi thay thì anh vẫn giữ vững tình cảm mặn nồng sâu thẳm với cô trước sau như một người đàn ông trung thủy son sắc đó đang ngồi ngay trước mặt cô chờ đợi câu trả lời của cô. Anh đem cả hạnh phúc cùng tương lai của mình gửi gắm vào bàn tay cô. Ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cô mới mở miệng nói, nếu bố mẹ anh vẫn tiếp tục phản đối thì anh còn muốn cưới em nữa không? Dĩ nhiên là cưới chứ. Dương Tịch đáp giọng dịu dàng kiên quyết, nhấc chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út bên tay phải của cô. Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu em, chỉ cần em thôi. Diệp Phiên Nhiên không hề nói với Dương Tịch về chuyện mấy ngày trước cô gặp mặt mẹ anh. Cô là người biết giữ lời hứa và Dương Tịch cũng vậy. Trước đây từ rất lâu cô đã biết rằng người đàn ông này nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Anh xưa nay không dễ dàng hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã thề thốt thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, dù rằng điều đó làm phật lòng cha mẹ, đón nhận mọi áp lực từ dư luận. Bắt đầu từ thời trung học đến tình yêu xa cách 3 năm, thời đại học cùng 4 năm xa cách nhung nhớ, ai nói tình yêu thời tuổi trẻ ngây dại, non nớt, mong manh, dễ vỡ, chỉ là cánh hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Tình yêu của bọn họ trưởng thành theo từng năm tháng, lý trí chín chắn trưởng thành nên càng bền vững, càng kiên định theo năm tháng. Trước kia cô sợ hãi, nhút nhát, chùn chân, lùi bước, không chịu hy sinh chính là vì trong lòng cô thiếu cảm giác an toàn với mối tình này, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Hiện giờ cô không còn sợ hãi nữa, cô muốn anh cùng cô đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt, dũng cảm giữ gìn tình yêu của họ, xoay chuyển ý định của người nhà bằng tình cảm chân thành của hai người. Dù cho có phải chịu chút thiệt thòi ấm ức thì cô vẫn thản nhiên như không. Dù rằng gặp phải sự ghẻ lạnh thì cô cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. Diệp Phiên Nhiên xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài, gò má ửng đỏ, cụp mắt thì thầm. Dương Tịch, em nguyện làm vợ anh. Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, đặt lên bờ môi, khẽ khàng đặt lên đó nụ hôn, rồi bỏ xuống. Hai người bắt đầu dùng bữa, điện thoại Dương Tịch chợt vang lên, anh liếc nhìn số, mỉm cười nhận cuộc gọi. Alo Trần Thần, đầu dây bên kia Trần Thần phấn khởi nói, nghe nói cậu và Tiểu Diệp Tử hòa hợp rồi, chúc mừng nhé. Cậu hình như còn vui hơn cả tớ nữa, nhưng mà chớ mừng vội, cửa ải bố mẹ tớ vẫn chưa qua được. Hay là để người anh em này chỉ cậu một chiêu? Trần Thần nói giọng bí hiểm, tớ dùng duy nhất chiêu này mà cũng gọn vợ vào tay mình đấy. Lúc đầu bố mẹ cô ấy đều phản đối bọn tớ ở bên nhau, nói là tuổi cô ấy còn nhỏ, trong sáng. Góc chuyện audio.com, không hiểu chuyện, còn tớ thì quá phong lưu phong độ cũng phải, ai bảo bọn mình đẹp trai làm gì. Khôi Ngô Tuấn Tú, Ngọc Thụ Lâm Phong, Dương Tịch ngắt ngang lời khoác lác mèo khen mèo dài đuôi của hắn. Nói nghe xem nào, tuyệt chiêu gì. Bố cậu năm ngoái nghỉ hưu lui về tiền tuyến thứ hai, nhàn nhã cả ngày ở nhà trồng cây cỏ, đọc báo xem sách vô vị biết bao, sinh đứa cháu đích tôn cho ông bà ẵm bồng, bảo đảm sẽ chẳng còn muốn chia rẽ đôi uyên ương nữa đâu. Đây mà gọi là tuyệt chiêu cái gì, đơn thuần chính là hư chiêu. Dương Tịch mắng, Trần Thần mỉm cười, Dương Dương tự đắc, không cần biết tuyệt chiêu hay hư chiêu, có thể lấy được vợ thì đó là chiêu hay. Được rồi, để tớ thử xem sao. Dương Tịch mỉm cười đóng nắp điện thoại, quay sang nhìn Diệp Phiên Nhiên, nhấc lấy quả trứng gà luộc đưa cho cô. Em phải ăn nhiều trứng gà chút, bổ sung chất dinh dưỡng. Diệp Phiên Nhiên mới ăn hai miếng thì dịch chất lỏng loét sục thẳng lên từ dạ dày, xông thẳng lên yết hầu. Cô nhổ trứng gà lên trên đĩa, chau mày nói. Quả trứng này sao mà tanh quá vậy? Dương Tịch đưa giấy ăn cho cô chùi miệng, lấy đĩa gắp miếng thịt bò cho vào bát cô. Nếm thử miếng thịt bò đi, anh cố tình gọi cho em đấy. Vừa ngửi thấy mùi thịt bò, cô lại rợn cơn buồn nôn. Cô hấp tấp đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, vội vã phóng ngay vào nhà vệ sinh, vừa khom lưng thì nôn thốc hết tất thảy thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Vẻ mặt cô trong gương, trắng tái yếu ớt, thình lình trông thấy Dương Tịch đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng quan tâm. Em không khỏe, hay là đến bệnh viện khám đi? Diệp Phiên Nhiên yếu đuối dựa vào tường, khẽ khép hờ mắt nói. Dương Tịch, chắc là em có thai rồi. Lời vừa dứt, hai bàn tay ấm áp mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cô mở choàng mắt trông thấy ánh mắt mừng rỡ phát điên của anh. Thật không, em chắc chắn chứ, vừa rồi Trần Thần còn bày cho anh ý tưởng, bảo bọn mình dùng cách chưa cưới mà có con để bố mẹ phải nhượng bộ. Đứa bé này đến thật đúng lúc, Dương Tịch nói, ôm cô vào lòng. Nhưng mà Phiên Phiên à, em vất vả rồi. Cô lắc đầu tựa sát vào lồng ngực anh, nói. Ở bên anh, em không cảm thấy vất vả. Việc Diệp Phiên Nhiên có thai rất nhanh nhận được sự kiểm chứng. Sáng ngày mốt, bọn họ đến bệnh viện, kết quả chuẩn đoán của bác sĩ, cô đã có thai gần 6 tuần. Về đến nhà, ánh mặt trời chói chang giữa trưa từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến Diệp Phiên Nhiên mệt mỏi buồn ngủ. Dương Tịch thu xếp đặt cô nằm trên giường ổn thỏa, đâu ra đó, anh đi chợ mua thức ăn. Tuy tay nghề chưa thành thạo nhưng cứ theo tuần tự công thức nấu ăn mà làm, cuối cùng vẫn om xong nồi canh cá chép. Diệp Phiên Nhiên gần đây cực kỳ buồn ngủ. Vốn dĩ cô ngỡ cơn buồn ngủ là vì khoảnh khắc giao mùa, giờ biết được là do mình mang thai thì trạng thái cơ thể càng thêm uể oải, cả người rã rời. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối, bước xuống giường vào nhà bếp thì trông thấy dáng vẻ Dương Tịch thắt tạp dề bận rộn, cô cảm thấy ấm áp cảm động. Có ai mà ngờ được chàng trai xưa kia với tuổi xuân phơi phới, bướng bỉnh ương ngạnh, sôi nổi trên sân đấu bóng rổ, chàng nam sinh hoạt bát trong ánh mắt mong chờ của bao cô nữ sinh cũng có ngày vì cô mà rửa tay hầm canh, trở thành người chồng gương mẫu chứ. Dương Tịch nghe thấy tiếng bước chân cô, quay đầu lại nói. Lên giường ngủ thêm chút nữa đi, khi nào có cơm anh gọi em. Em đã ngủ cả buổi chiều rồi, còn nằm thêm nữa chắc sẽ thành. Góc chuyện audio.com. Người đầu gỗ mắt, Diệp Phiên Nhiên bước đến trước, mở nắp nồi, hỏi. Đang nấu gì vậy? Thơm thế, canh cá chép. Dương Tịch giọng điệu bình thản. Mẹ anh nói, người có thai phải ăn nhiều cá chép, sau này con chúng mình mắt vừa đen vừa sáng, sinh phải biết. Diệp Phiên Nhiên giật thót người, mặt nóng ran. Anh nói với mẹ rồi à? Ờ, Dương Tịch bỏ dở việc đang làm trên tay, bước đến trước mặt cô. Mẹ muốn anh phải chăm sóc em thật tốt, không được làm em giận, em đi lại bất tiện, Thanh Minh không cần về thành phố D, mẹ sẽ đến thăm chúng ta. Cái gì? Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc vô cùng, hai mắt tròn xoe. Mẹ anh thực sự nói thế ư? Anh đưa tay, chiều mến véo vào má cô, nói. Lần trước anh gọi điện thoại về phát hiện thái độ của mẹ có chuyển biến, giờ thì em có thai, mẹ lại càng không phản đối nữa. Diệp Phiên Nhiên cúi đầu nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình, không khỏi suýt xoa. Dương Tịch xem ra tên nhóc này có thể diện hơn cả bọn mình. Dương Tịch hôn nhẹ lên trán cô, nói. Ngoài ra, còn một chuyện nữa, để con chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến thế giới này, ý bố mẹ anh, mong chúng ta kết hôn vào ngày 1 tháng 5. Hả, Diệp Phiên Nhiên lại kinh ngạc, như vậy thì có quá vội không? Em còn chưa thương lượng với bố mẹ em nữa. Lần trước thì tiền trảm hậu tấu, lần này thì, anh cũng đã gọi điện cho bố mẹ nghe em có thai đều không an lòng chút nào, đã đón chuyến tàu hỏa chiều nay để đến đây. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, chắc khoảng nửa tiếng nữa là đến. Dương Tịch, Diệp Phiên Nhiên thét lên trong kinh ngạc, anh hành động nhanh thật đấy, em mới ngủ 3 tiếng đồng hồ, anh đã sắp xếp ổn thỏa 4 vị phụ huynh rồi. Dương Tịch ôm lấy cô, nói lời tận đáy lòng, bởi vì anh gấp rút muốn cưới em ngay chẳng thể đợi thêm được nữa. Để đợi ngày này anh đã đợi 10 năm rồi, đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú rung động lòng người của cô, hàng lông mi rủ xuống, e lệ thẹn thùng, phảng phất anh được trở về năm 16 tuổi, tình yêu tựa như ánh đèn ngọn lửa, nhen nhóm tuổi thanh xuân man mác cô quạnh của anh. Khi còn trẻ chúng ta đem lòng yêu một người hoặc có lẽ chỉ là một suy nghĩ chợt thoáng qua, nhưng để giữ mối tình đó bên mình thì cần phải có sự nhẫn nại, lòng dũng cảm cùng sự kiên trì. Từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi, từ cậu thiếu niên ngây ngô đến cậu thanh niên trẻ trung hào hoa phong nhã. Năm xưa chính vì lòng dũng cảm cố gắng phấn đấu quên mình, sự kiên quyết cố chấp suốt 10N cũng như trong một ngày mới không bại trận trước khoảng cách thời gian cùng những trần tục thế gian. Anh luôn mong rằng, có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại cách chương.